Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Bảo Bảo như thế, Lục Hy Hòa ngay lập tức bị chọc cười, Bảo Bảo chắc hẳn thành tinh rồi, đáng yêu quá đi. Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh dữ quá, dọa Bảo Bảo rồi. Nói xong, Lục Hy Hòa ngồi xổm xuống vẫy vẫy Bảo Bảo, Bảo Bảo, lại đây, hư hư. Bảo Bảo hừ hai tiếng, sau đó đắc ý rung đùi đi đến chỗ Lục Hy Hòa. Nhưng Lục Hy Hòa lại thấy được sự đắc ý từ bộ dáng đó. Bảo Bảo đến trước mặt cô, sau đó ngoan ngoãn dựa vào chân cô, động tác ỷ lại không hề đề phòng của nó khiến lòng Lục Hy Hòa cảm thấy mềm mại. Vì thế cô duỗi tay nhẹ nhàng vuốt lông nó, ngón tay mảnh khảnh xuyên qua lông. Bảo Bảo rất hưởng thụ cảm giác này. Kỷ Diễn, anh làm thế là vì ai? Thức ăn của Bảo Bảo đâu? Kỷ Diễn nâng nâng cầm hướng về kệ tivi, ở kia, tôi cho nó ăn. Lục Hy Hòa ngồi xổm ở ban công đổ cho Bảo Bảo đầy bát thức ăn, Bảo Bảo dùng đầu thân thiết cọ cọ lòng bàn tay cô, xong mới cúi đầu bắt đầu ăn bữa tối của nó. Cũng là ngay lúc này, Lục Hy Hòa mới nhớ tới một việc, không phải Kỷ Diễn nói hôm nay anh muốn đi Tân Xuyên tham gia một hội nghị, buổi tối sẽ không về sao? Vậy anh, Kỷ Diễn vừa mở cửa tủ lạnh, còn chưa kịp xoay người thì đã có một đôi cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vòng qua eo anh, ôm chặt, phía sau lưng truyền đến ấm áp mơ hồ. Anh còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Thiên Hạ sau lưng hỏi, Kỷ Diễn, có phải anh thích tôi không? Âm thanh mềm mại của con gái, như được bọc đường vậy, ngọt như mật, chiếc tên quen quen mọi người ơi. Lục Hy Hòa không đợi anh trả lời, cô buông lỏng cánh tay đang vòng qua eo anh, giây tiếp theo túm lấy cổ tay để kéo mặt anh hướng về phía mặt mình. Rõ ràng là ở Tân Xuyên đang mở cuộc họp nhưng anh lại xuất hiện ở phòng bệnh của mình, bản thân Lục Hy Hòa cũng là một người trong cuộc. Cô biết bọn họ cần keo như thế này để đi khai mạc hội nghị quan trọng đến nhường nào, nhưng anh lại vì cô mà bỏ hội nghị. Trừ lý do anh thích cô không nghĩ ra được lý do gì khác. Lục Hy Hòa vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của Kỷ Diễn rất đẹp, đèn nhánh sâu thẳm như biển xanh yên lặng, giống như là có sức quyến rũ gì đó, làm cô không thể khống chế mà trầm luân. Cô chậm rãi nhón mũi chân, đôi tay vòng ra sau cổ anh, bởi vì cả người cô đều áp lên người mình, để cô không ngã. Kỷ Diễn không thể không duỗi tay ôm lấy eo cô, một vòng eo nhỏ mềm mại dán bên lòng bàn tay mình, như chỉ hơi hơi dùng sức là có thể bẻ gãy mất. Ngày mùa hè vải vóc quần áo rất mỏng, anh cảm giác được rõ ràng ngực cô mềm mại dán sát vào ngực mình, sát đến nóng bừng lên. Mùi hương thơm ngọt trên người cô sộc thẳng vào mũi anh, Kỷ Diễn thu lại vẻ mặt, đôi mắt trở nên sâu sắc hơn. Tại sao anh không nói lời nào? Đôi mắt của cô chuyển, trong suốt mà lấp lánh, cái miệng nhỏ đỏ thắm đóng mở. Cuối cùng anh không nói gì làm cho Lục Hy Hòa tức giận, người này rõ ràng thích cô, vì sao không chịu thừa nhận thích cô khó khăn như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình đã không nhịn nổi nữa, thế nào cũng là cô phải dùng cách ép cho thừa nhận. Cô dùng sức kéo cổ anh xuống, đem môi dán lên, chụt, âm thanh cô cố ý hôn rất to, một tiếng rõ ràng này làm mặt cô đỏ bừng, nhưng cô vẫn nén xấu hổ và giận dữ, dùng sức lực không hề có uy hiếp tiếp tục đe dọa anh. Anh mà còn không nói, tôi sẽ hôn anh tiếp đấy. Nói xong, cô lại tiếp tục đem môi đè lên môi anh không lạnh băng giống người anh, mà vừa ấm vừa mềm, làm cô luyến tiếc khi phải rời ra. Nhưng cô không dám được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ngay ở lần thứ hai khi cô chuẩn bị rút lui. Bỗng nhiên, cô cảm giác sau eo căng chặt, ngay sau đó cả người bị bế lên, lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, mông đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô lúc này mới kinh ngạc phát hiện, vậy mà cô lại bị Kỷ Diễn ôm lên ngồi trên bàn thủy tinh. Vì người anh chen vào giữa, hai chân cô bị tách ra, cô lập tức thẹn thùng muốn khép hai chân, nhưng người anh vướng như vợ cô căn bản không khép được. Hai tay anh chống ở hai bên người cô trên bàn thủy tinh, cô thấy đôi mắt anh có gì đó như sóng cuộn biển gầm, sau đó con ngươi của anh dính chặt lên người cô, còn cô lại từ mắt anh thấy được một sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, tràn ngập tính xâm lược, trong thoáng chốc trái tim như đang bị treo giữa không trung, cực kỳ hoảng sợ. Có phải ngày thường đã quá nuông chiều em rồi không? Anh nhìn chằm chằm cô hai giây rồi mới mở miệng, giọng nói khàn khàn khiến người khác mụ mẫm, thật gợi cảm. Lục Hy Hòa nhìn không được liếm đôi môi khô ráo, Kỷ Diễn nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn kia vươn ra liếm một vòng lại rụt về, trong đầu toàn vẻ phấn nộn, một tiếng ùn hình như là có cái gì đó bỗng sụp đổ, tay anh giữ lấy cằm của cô, mạnh mẽ tiếp cận đến. Lục Hy Hòa vừa mới cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt ập vào mặt, ngay sau đó, môi đã bị người ta hung hăng lấp kín, bùng. Lục Hy Hòa cảm thấy dây cung đang căng chặt trong đầu đã đứt ngay, cô cảm nhận được rõ ràng độ ấm truyền đến từ môi anh, thật nóng rực, giờ phút này cả môi cô đang run rẩy, Từ kích động khiếp sợ đến run rẩy, hiện tại cô cũng không dám tin Kỷ Diễn đang hôn cô mà còn do anh chủ động. Nhưng mà cô suy nghĩ không được bao lâu thì rất nhanh đã trống rỗng, bởi vì Kỷ Diễn thế mà lại cậy khớp hàm cô ra, đầu lưỡi trơn bóng của anh nhanh chóng dò xét đi vào, đầu lưỡi cô theo bản năng muốn trốn vào phía trong, nhưng Kỷ Diễn nào cho cô cơ hội, vào lúc đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào của cô, không khỏi phân trần cuốn toàn bộ lưỡi cô qua, đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, kích thích khiến giác quan toàn thân của Lục Hy Hòa gần như đình trệ, đầu lưỡi của anh vừa nóng vừa bỏng, không hề cho cô một chút cơ hội nào để lùi bước. Anh cuốn lấy đầu lưỡi của cô rồi tùy ý càn quét trong khoang miệng mà cọ sát, hoàn toàn sự lạnh lùng nghiêm chỉnh như ngày thường. À! Lục Hy Hòa cảm thấy toàn thân yếu ớt, không có lấp một chút lực, một tay anh dính chặt ở eo cô, một tay giữ gác cô, bắt cô thừa nhận sông cùng biển gầm mà anh mang đến. Âm thanh nức nở mềm mại này làm Kỷ Diễn suýt chút nữa không khống chế được, anh đã sớm biết cô bé này câu dẫn người giỏi, nhưng không rằng sẽ tốt như thế, chỉ kém chưa câu ba hồn sáu vía của anh. Thẳng đến lúc Lục Hy Hòa không thở nổi nụ hôn này mới kết thúc, mà cánh tay rắn chắc của anh vẫn vòng trên eo cô như cũ, sợ cô không ngồi vững ngã về phía sau. Cả người cô sụi lơ vô lực dựa vào lòng ngực của anh, nghe tiếng tim anh đang đập như sấm và tiếng thở hổn hển nho nhỏ. Rõ ràng vừa rồi lá gan còn rất lớn, nhưng mà bây giờ lại sợ sệt vô cùng, cô không dám ngẩng đầu, cho đến lúc Kỷ Diễn hơi đẩy cô ra, lúc này cô mới dám nhìn trộm một cái. Mà cái liếc mắt này suýt nữa khiến Kỷ Diễn mất khống chế. Tóc của cô bây giờ hỗn loạn, đôi môi đỏ hơi sưng, ửng đỏ trên mặt đã lan đến cổ, đặc biệt là cái liếc mắt e lệ ngượng ngùng vừa nãy, không khác gì phong tình, khiến cho hầu kết của anh phải lên lên xuống xuống. Đang lúc hai người im lặng, một tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên ở ghế sofa, Lục Hy Hòa biết đó là chuông điện thoại của mình, bây giờ cô vô cùng xấu hổ, đúng lúc chuông điện thoại cho cô một cái cớ rất tốt, vì thế cô lấy tay chọc chọc bờ vai của anh, điện thoại của tôi kêu. Cho tôi xuống. Kỷ Diễn nhìn tư thế hiện tại của bọn họ, khẳng định là cô xấu hổ kinh khủng, vì thế cong môi lùi về phía sau một bước, nhưng mà anh đã lùi rồi, cô vẫn ngồi ở trên bàn như cũ không động đậy, ngược là khuôn mặt nhỏ nhăn lại vừa khổ sở, nôn nóng. Làm sao vậy? Lục Hy Hòa biểu môi, đáng thương nhìn anh, hơi cao. Lục Hy Hòa biểu môi, vô cùng đáng thương nhìn anh, có hơi cao. Kỷ Diễn không khỏi cong khóe miệng, mỉm cười lại gần cô, ôm lấy vòng eo thon một vòng tay có thể ôm trọn. Một tay đem cô từ trên bệ ôm xuống, hai chân vừa chạm đất, người Lục Hy Hòa nghiêng một cái, cũng may Kỷ Diễn còn chưa buông tay, nếu không cô sẽ cứ thế mà ngã xuống đất. Cô bám chặt vào cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khổ sở, chân nhũn rồi. Kỷ Diễn nghe vậy không nhịn được khẽ cười ra tiếng, sao lại đáng yêu vậy chứ? Nghe được tiếng cười trầm của anh, Lục Hy Hòa ngẩng đầu trừng mắt một cái, nhưng vừa ngẩng lên liền thấy đôi mắt mang theo ý cười, giây tiếp theo nghĩ rằng vừa rồi anh không cố kỵ. Mặt cô bỗng trở nên nóng bừng, khí thế liền bị dập tắt, nhìn không ra nha, người này bình thường nhìn đứng đắn như vậy, sao lại, cô thích ứng một chút thì chân không nhũn ra như hồi nãy nữa, vì thế liền tăng thêm vài phần tự tin đẩy anh ra, không cần anh đỡ, tránh ra, đẩy anh ra xong rồi cô đi về phía phòng khách. Anh đang cười nhạo cô, sao anh lại không biết xấu hổ thế, cũng không nghĩ xem cô như vậy là do ai làm sao, Kỷ Diễn nhìn cô bước nhanh như lướt ý cười trên khóe miệng càng lan rộng. Sau đó đi về phía cô, Lục Hy Hòa vừa mới tới cạnh sofa thì chuông điện thoại ngừng kêu, xem ra là đầu bên kia tắt máy. Cô cầm lấy điện thoại, trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ. A Quyến, cô nghi hoặc nhíu mày, Thẩm Quyến gọi điện thoại cho cô làm gì? Rất nhanh cô đã phản ứng lại, hình như cô đã quên mất một việc gì đó. Thái Nguyệt nói với cô, mấy người Thẩm Lan Du vì chuyện của cô nên đã về nước, mà Thẩm Quyến lại gọi tới, chẳng lẽ, tin nhắn Thẩm Quyến gửi tới. A Quyến, chị, sao chị không nghe máy vậy, chắc chị đang ở nhà, em với ba mẹ đã tới dưới lầu rồi, hả? Đọc xong tin nhắn, Lục Hy Hòa kinh hoảng thất thố kêu một tiếng. Kỷ Diễn nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện lớn, xảy ra chuyện rồi, ba mẹ em tới, em phải về trước đây. Cô vừa trả lời anh vừa vội vội vàng vàng đi tới cửa, cơm tối anh tự ăn nhé, chờ Kỷ Diễn phản ứng, đáp lại anh chính là tiếng đóng cửa phập. Nhìn cửa lớn đóng chặt, anh lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều, nhưng khóe miệng tươi cười dần chậm rãi biến mất, ánh mắt dần nhíu chặt lại. Từ nhà Kỷ Diễn đi ra, Lục Hy Hòa vội vội vàng vàng ấn mật mã vào nhà. Vọt vào nhà tắm sửa sang lại một chút, chuông cửa rất nhanh vang lên, hẳn là mấy người Thẩm Lan Du đã tới. Cô đi ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy ba người nhún đầy mệt mỏi. Ba, mẹ, con bị thương ở đâu, mau cho mẹ xem.